nữ phụ siêu quậy, nữ chính ta đến đây. Chương 13, họp gia đình, góc truyện audio.com. Thằng nào con nào nghịch tóc bà, có tin bà cho ăn dép không? Cô bị điên à? Một giọng nói ngái ngủ vang lên. Cô mở mắt ra nhìn Vũ Kỳ Thiên. Cha hỏi, là anh nghịch tóc tôi đúng không? Hắn nhìn cô khinh bỉ. Cô nhìn lại xem ai là người nghịch tóc cô. Thiện Thiên Nhi nhìn lên tóc mình thì mồm chạm đất mà ơi. Tay mình để trên tóc mà. Vậy mình là tự nghịch tóc mình hả? Quê quá, cô cười hề hề nói với cả lớp. Hiểu lầm ý mà, mọi người cứ học tiếp đừng để ý, mọi người nhìn cô bằng nửa con mắt. Cô ngồi xuống ai oán nhìn Vũ Kỳ Thiên. Xin lỗi, tôi tưởng anh nghịch tóc tôi. Hắn chả thèm để ý, ngồi chơi game. Cô ức chế hứ, đồ chảnh cuốn lại lăn ra ngủ tiếp. Giờ về, cô chào Huyền Nhã rồi xách cặp đi về. Xuống gara lấy con Ferrari lượn về nhà. Lên phòng ném cặp sách vào một xó. Lấy bộ quần áo màu đen ra rồi đi tắm. Cô mặc áo ba lỗ đen bên trong áo khoác ra bên ngoài. Quần da bó đen, chân đi đôi bốt cao ngang gối. Tóc được buộc đuôi ngựa. Cô lấy con BMW màu đen ra đi đến ngôi nhà của bố mẹ yêu quý của cô. Tua lại vài phút trước nào. Cô đang trên đường về nhà thì điện thoại reo quạc quạc quạc. T, G, cái nhạc chuông bá đạo V, mồ hôi hột. Alo, bên kia vang lên giọng nói ồm ồm. Về nhà, họp cả gia đình, cô giọng lạnh tanh. Được cô cười nhếch mép dòng họ Thiện nghe tên thì thường tốt lắm nhưng bản chất lại trái ngược hoàn toàn. Quay lại thực tại, cô đứng trước cửa đưa tay lên gõ cộc cộc cộc, cửa liền mở bùng ra. Một dàn người hầu đứng trước cửa cúi đầu nhưng không chào. Cô không quan tâm vừa bước vào sảnh lớn, mọi người liền dừng nói chuyện chuyển sang nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ. Coi thường, khó chịu, cô nhìn quanh phòng, thấy được người cần tìm thì bước đến chỗ người đó đang đứng lên tiếng. Gọi có việc gì? Thiện Ngạo Lâm tức giận. Mày láo tuét dám ăn nói với cha mày thế à, cô nhướng mày. Cha, đáng, chỉ cần hai từ cũng đủ để cả sảnh lớn im bật. Không khí quỷ dị, Thiện Ngạo Lâm kiềm chế giọng chán ghét. Tao nói luôn hôm nay mày sẽ bị đuổi khỏi gia tộc, mọi người trong sảnh nghe được thì hả hê. Thiện Hạ Nhiên bên cạnh nhìn cô đắc ý tê cờ, nữ chủ bây giờ mới gặp lại nè. Cô nhìn ông ta bằng nửa con mắt. Tôi cũng chả ưa gì cái dòng họ này. Nếu đã vậy tôi nói luôn từ bây giờ tôi sẽ chẳng cần hay còn cái dòng họ này. Cô trịnh trọng tuyên bố rồi đi luôn để lại sự căm phẫn. Sự ngỡ ngàng, sự độc đoán, cô vừa ra khỏi cổng thì lau mồ hôi trên trán. Má nó, ở trong đấy thế chắc mình ngộp thở mà chết mất. Cô ném con xe BMW cho quản gia vừa từ nhà đến rồi thong dong đi bộ ngắm cảnh. Bây giờ cũng là 8 giờ tối, cô bước từng bước đến công viên, nhìn người ta có cặp, có gia đình, có người thân mà cô không khỏi thương xót cho bản thân Thiện Thiên Nhi. Mày thật đáng thương, không có người thân, không có gia đình thật đau khổ. Cô vào công viên thì nhìn thấy một màn tình cùng của hai chàng trai quen thuộc. Giữa công viên có hai người con trai thuộc hạng soái ca đang nắm tay nhau giữa công chúng. Không phải nắm tay mà hai anh chàng này bị chơi khăm làm tay hai người dính vào nhau nhưng theo chiều hướng người nhìn vào thì lại thành nắm tay nhau. Trình Lam Nam không biết mình bị chơi khăm, cố giật tay mình ra khỏi tay Lăng Y Thần. Buông tay tôi ra, Lăng Y Thần cũng ngu chả kém. Cậu bỏ tay tôi ra, tôi không có bị gai. Hai chàng trai cứ giằng co mà không biết trong mắt mọi người lại thành hai người không nỡ chia tay nhau nên cứ người nắm người rượt. Chả biết máy điện thoại thằng nào reo đúng lúc, đúng bài, đúng đoạn buông đôi tay nhau ra của Sơn Tùng MTP. UHHHB buông đôi tay nhau ra, buông đôi tay chia xa. UHHH buông đôi tay nhau ra, buông đôi tay chia xa. UHHH hờn ghen xin cất trong tim này. UHHH tê cờ, hả hả, không còn gì để nói. Ông bụng, cô nghe không lầm còn có mấy tiếng nức nở của đoán con gái nữa chứ. Trời ơi, hai anh ấy không được yêu nhau sao? Thật bất công, hức hức, đồng tính luyến ái, Thật đau khổ, ô ô, hay anh hãy cố lên, bọn em ủng hộ anh. Hu hu, cô nhịn cười không được nên bật cười ha hả. Tê, trời ơi, nam, cặn bã ha ha, tên quê, mùa, hai người làm gì ở đây mà tình cảm dậy. Ha ha, Trình Lam Nam cùng Lăng Y Thần gào lên. Cô, em không giúp tôi mà còn đứng đấy cười. Cô ôm bụng vừa đi vừa cười. Rồi đến liền, cô cầm tay bọn họ lên ngắm nghía đủ kiểu. Rồi phán một câu xanh dờn. Hai, người, bị, chơi, khăm, rồi, hai thanh niên mặt đen xì. What, cô hỏi, lúc nãy hai người ngồi cùng ai? Hai tên kia nhìn nhau. Rồi đồng thanh, Vũ Kỳ Thiên, mặt cô bây giờ trông bựa cực luôn. Mắt cong cong thành hình vòng cung. Miệng cười đến tận mang tai. Hố hố, tên này thật cao tay. Dùng tận keo con voi nha. Hai người có mơ mà gỡ ra được. Hí hí, hai tên kia mặt đần thối. Mãi sau mới tiếp thu được cô nói gì. Mặt chi chít cân xanh. Gần từng chữ, Vũ, Kỳ, Thiên, mày chết với tao. Hai thanh niên chuẩn bị chạy đi tìm Vũ Kỳ Thiên thì cô gọi lại. Say cheese, cô can đúng lúc chụp tách một cái rồi chuồn luôn. Hai tên kia gào lên, cấm được đăng lên mạng. Cô vừa chạy vừa cười cười như con điên hí hí, phải cho Nhã Nhã xem mới được. Sáng hôm sau, trên trang web tin hot của trường có ảnh của hai chàng trai nắm tay nhau. Mặt hùng hổ, góc chụp sắc nét, trên bức ảnh không ai khác chính là hai hot boy của trường. Trình Lam Nam cùng Lăng Y Thần nhìn thấy tin hot thì đen mặt. Gầm lên, Thiện Thiên Nhi, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm